Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 914, ngũ hành phá vỡ. Tác giả, Lão Tư Kích. Ai sẽ muốn một cái khác người ở chính mình trên đầu tác oai tác phúc? Ai sẽ muốn một cái thiên đạo tiếp tục ở chính mình trên đầu đè nặng chính mình đâu? Trừ phi là Jun M, nhưng là đối với Lý Thông tới nói. Lúc này nếu vô pháp trở thành thiên đạo, phỏng chừng cái này dị thú thật đúng là không có biện pháp xử lý. Rốt cuộc chính mình hiện tại chỉ là nắm giữ một nửa cốt truyện mà thôi. Thiên Lại Tiểu nói, chính mình tuy rằng có thể nắm giữ cái này tu chân giả hành tung, nhưng là lại không có biện pháp nắm giữ kia dị thú hành tung. Này đối với chính mình tới nói là một cái tương đối lớn vấn đề. Hơn nữa lúc này bọn họ này bang nhân một đám như vậy bài xích, cái này làm cho Lý Thông nhưng thật ra có chút không nghĩ tới. Cùng lắm thì chính là thêm một cái thiên đạo mà thôi. Chính mình cũng không có hố bọn họ quá. Lúc này bọn họ như vậy chống lại, thực hiển nhiên là đã chịu thượng một cái thiên đạo ảnh hưởng. Kỳ thật việc này liền hảo thuyết. Chỉ cần chúng ta có thể làm ra tới một cái tân thiên đạo, nó có thể mang theo chúng ta đi đối phó cái này dị thú là được. Ý của ngươi là một hai phải cái này thiên đạo, ngay cả Tử Tiêu chân nhân đều có chút không muốn lại lộng một cái thiên đạo ra tới. Thực rõ ràng lúc này hắn vẫn là có chút không nghĩ. Ân, Lý Thông gật gật đầu. Lúc này thiên đạo là cần thiết, nếu không ai có thể mang theo này bang nhân đi công kích dị thú. Ai có thể đủ mang theo này bang nhân đi diệt trừ này đó ngoạn ý. Cho nên đây là cần thiết. Nhưng mà liền tại đây loại cần thiết sự tình thượng, bọn họ do dự, sự không liên quan mình cao cao treo lên. Lúc này sự tình quan tự thân ích lợi, này một đám tu chân giả do dự lên. Không riêng gì tu chân giả, ngay cả tinh quái đều do dự lên. Bọn họ này bang nhân đều biết thiên đạo là ý gì. Lại đến một cái thiên đạo đại biểu cho cái gì? Nhưng mà chính là dưới loại tình huống này, cũng không có người dám nói chính mình nhất định có thể như thế nào như thế nào. Bởi vì thời đại này không có người dám cam đoan, bọn họ có thể được không? Càng nhiều vẫn là đối thiên đạo sợ hãi. Bọn họ không có quên bị thiên đạo chi phối sợ hãi. Hiện tại muốn lựa chọn một người trở thành chi phối giả, này so tuyển tổng thống đều khó. Vì sao? Tổng thống nhiều nhất bất quá là quyết định quốc gia đi hướng, giống như là hoàng đế giống nhau. Làm tốt lắm ngươi liền thượng, làm không hảo lão tử làm theo một chân đem ngươi đá xuống dưới. Nhưng mà thiên đạo liền không giống nhau. Đến thiên đạo chính mình từ bỏ mới thôi. Thật đúng là không ai có thể cùng chi chống lại. Giống như cũng chính là Lý Thông có thể đối kháng một chút. Hiện tại nếu là lựa chọn Lý Thông đi lên, kỳ ai còn có thể cùng chi đối kháng? Huống chi lúc này tuyển ai đều có điểm không thích hợp bộ dáng. Nhìn mọi người kia khó xử bộ dáng, Lý Thông không khỏi vẫy vẫy tay. Các ngươi ý tưởng ta đã biết, ta đây mặt khác nghĩ cách đi. Lúc này nếu là bọn họ không đồng ý, lấy chính mình cũng không có cách nào. Vẫn là chỉ có thể đủ tiếp bàn phía trước thiên đạo lưu lại cục diện. Ít nhất trước đêm kia mấy cái vai chính tiếp nhận lại đây. Mặc kệ là Mạnh Tinh Vân cũng hảo, vẫn là cái kia Đỗ Bỉ cũng hảo, đều là yêu cầu tiếp nhận tới. Nếu không lúc này chính mình vô pháp chơi, trong tay không có quân cờ căn bản vô pháp chơi cờ. Hơn nữa lúc này thiên đạo loại chuyện này Lý Thông đã có một ít manh mối. Thế giới này đã thức tỉnh rồi một bộ phận ý chí. Chỉ cần hắn nguyện ý, chính mình mặc dù không phải đứng ở thiên đạo vị trí thượng, nó cũng có thể cấp chính mình tiện lợi. Hơn nữa lúc này chính mình còn có một cái thật lớn ưu thế. Đó chính là chính mình có thể thành lập lên nguyên bộ hoàn chỉnh hệ thống. Chính mình giả thiết công phu thế giới này còn muốn dựa vào chính mình tới hoàn thiện. Có thể nói chính mình đã là nửa cái chân bước vào thiên đạo đại môn. Đến nỗi cái này đại môn như thế nào khai, vậy muốn xem thế giới này muốn như thế nào vận chuyển. Ít nhất Lý Thông là biết đến, chỉ cần thế giới này hiện tại còn ở cái này thiên đạo khống chế hạ, chỉ cần thế giới này hiện tại còn cần một cái thiên đạo, kia sớm hay muộn này đó quyền lực trở lại chính mình trong tay. Rốt cuộc hiện tại trừ bỏ chính mình thật đúng là không có cái nào tu chân giả có thể nhảy ra tu. Chân giả cách cục thấy rõ ràng toàn bộ thế giới. Hơn nữa đối với cái này Cửu Châu đại kế tiếp đi hướng. Bọn họ thật đúng là không hiểu. Hơn nữa chính mình hiện tại không sai biệt lắm đã nắm giữ sao trời huyền bí. Bọn họ nếu là tiếp tục như vậy đi theo chính mình hỗn. Như vậy thế giới này đương nhiên sẽ càng thêm nghiêu bức. Nhưng là chính mình như vậy lại đương tác giả lại ở trong sách đầu phối hợp một cái nhân vật. Quả thực chính là phạm quy A. Nhưng mà Lý Thông không biết chính là. Lúc này thiên đạo cuối cùng đem sở hữu hết thảy ném xuống. Duy độc không có ném xuống một thứ. Đó chính là đối hắn một tia tín nhiệm. Cuối cùng giả thiết tập lại một lần biến dày. Nhưng là ở phía trước thượng một lần điên cuồng tăng hậu tiền đề hạ Lý Thông đến không giác. Rốt cuộc thiên đạo toàn bộ nội dung biến hóa giả thiết thượng đều phải giao từ cái này giả thiết. Tập tới làm. Hơn nữa lúc này chính mình cũng cố ý ở dẫn đường cái này thiên đạo phương hướng. Chỉ cần thế giới này bắt đầu hướng tới chính mình tưởng tượng phương hướng triển. Như vậy ngăn lại dị thú liền không phải mộng. Trước cần phải làm là thanh sạch sẽ nơi này sông băng. Lúc sau thỉnh những cái đó thổ thuộc tính tu chân giả ở phụ cận cho ta đúc lên tường đất. Ta muốn đem nơi này hoàn toàn toàn biến thành dị thú quan tài. Lý Thông hừ lạnh một tiếng. Cái này địa phương dị thú cũng không tính cái gì kình địch. Nhưng mà bên trong mẫu chủng mới là mấu chốt. Hơn nữa đến bây giờ mới thôi thật đúng là không một người xem qua bọn họ chân dung. Lý Thông nói nhưng thật ra nhắc nhở mọi người. Lúc này bọn họ ăn lớn như vậy mệt. Chẳng lẽ liền sẽ không ra tới. Người yên tâm. Ở bọn họ chân chính phá giải kia nhất chiêu từ trên trời giáng xuống kịch bản phía trước bọn họ là. Sẽ không ra tới mạo hiểm tử vong nguy hiểm. Loại này thiên thạch độn kịch bản khả đại khả tiểu. Cùng thành phố có quan hệ. Nhưng là liền tính là lại tiểu cũng có thể đủ sỏ xuyên qua này đó dị thú thân thể. Rốt cuộc đây chính là thiên nhiên lực lượng. Nói cắm vào phải cắm vào. Liền tính ngươi chống cự cũng vô dụng. Kia bọn họ khi nào có thể chống cự loại này lực lượng. Loại này từ trên trời giáng xuống đấu pháp thật sự là quá mức với bá đạo. Ngay cả bọn họ này đó tu chân giả đều có chút túng. Càng không cần phải nói dị thú. Không biết, nhưng là hiện tại bọn họ đã bắt đầu hướng tới cực đoan phòng ngự tiến hóa. Như vậy chúng ta phải nghiên cứu như thế nào phá vỡ. Chính mình hảo hảo mà nghiên cứu ngũ hành học thuyết đi. Nếu có thể đem kiếm kỹ cùng cái này ngũ hành học thuyết liên hệ lên. Như vậy phá vỡ năng lực hẳn là có thể tăng lên. Ngũ hành hơn nữa kiếm quyết. Này liền cùng tu chân là một đạo lý. Chỉ cần nắm giữ tương sinh tương khắc. Cái gì cũng tốt nói. Cấp thấp đánh cao cấp không phải mộng. Này trung gian nguyên bộ sức chiến đấu đổi hệ thống. Cũng không phải là như là Dragon Ball như vậy cầm mắt kính xem ngươi nói một câu sức chiến đấu năm. Cặn bã, đây chính là thật thật tại tại yêu cầu mỗi một cái tu chân giả đi suy tính đồ vật. Chính mình không sai biệt lắm có thể cùng cái gì cảnh giới người đánh đồng. Đây mới là chân chính mấu chốt. Chỉ cần thứ này làm tốt lắm, tu chân giới lực lượng hệ thống liền sẽ không hỏng mất. Hiện tại duy nhất hỏng mất chính là cái này tiến hóa thuộc tính. Thiên đạo áp chế không được, cho nên cái này thuộc tính băng rớt. Vượt qua sở hữu thuộc tính, trở thành mạnh nhất thuộc tính. Đây mới là điểm chết người. Chúng nó lúc này gia tăng thuộc tính mới là thế giới này vô pháp cân bằng cùng áp chế. Giống như là vừa rồi, chính mình ném văng ra những cái đó ô quy gì đó. Những cái đó ngoạn ý thế nhưng cũng có thể đủ tiến hóa. Hơn nữa tiến hóa thời gian tương đương đoạn, bộ dáng này năng lực liền tương đương phá hư cân bằng. Bất quá muốn áp chế loại năng lực này, cũng chỉ có thể làm này tiếp tục đi thiên đi xuống. Chỉ cần này đó dị thú càng ngày cùng trọng, phòng ngự càng ngày càng cường, như vậy nó liền sẽ đi hướng cực đoan. Người gặp qua bình thường ô quy giết người sao? Không có đi, chỉ cần lực lượng thượng đại thể là ngang nhau. Nó tiến hóa chỉ cần xuất hiện lệch lạc, nó cũng chỉ có thể dung nhập chuỗi thực vật, mà không thể trở thành chân chính bá chủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.